Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2447, Hung Ác Ngược. Nghe nói như thế, tất cả mọi người, ánh mắt cùng nhau khóa chặt Cổ Phong. Ai cũng biết, cái này Diệp gia pháp các chủ Diệp Lạc Trần, tâm trí cực cao, trước đó mượn nhờ pháp phong trận pháp, để Hoang Tuyên, Thi Giang cùng Hồn Thiên Hữu ba đại đỉnh cấp yêu nghiệt chịu nhiều đau khổ, nhưng người nào cũng đều biết, hắn bất quá là một phàm nhân, rời đi pháp phong phạm vi, không cách nào mượn nhờ pháp phong đại trận, không cách nào mượn nhờ tiên đằng xuất thủ, hắn chẳng phải là cái gì. Cổ Phong sắc mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Thi Giang gặp Cổ Phong không nói, lập tức tiếp tục cuồng ngạo một câu: "Diệp Lạc Trần, ngươi không phải rất lợi hại phải không? Hôm qua còn rất phách lối, làm sao hôm nay trơ mắt nhìn xem các ngươi Diệp gia thánh nữ bị ta chà đạp, liền lên lôi lá gan đều không có? Ngươi coi là một nam nhân sao? Ngươi bậc này nhát như chuột hạng người, cũng xứng làm pháp các chủ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Nhi, không muốn thụ này phép khích tướng." Diệp Tích Nhược lập tức mở miệng: "Ngươi là tiên đằng ký chủ, không thể có sơ suất. Hôm nay thế hệ tuổi trẻ giao đấu, bại, ta Diệp gia cũng nhận nổi." Một bên, Diệp Vân Thành cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Tích Tình không nói gì, nhưng nhìn về phía Cổ Phong, lắc đầu, nàng giờ phút này trong lòng thở dài. Hôm nay cái này thế hệ tuổi trẻ giao đấu, Diệp gia bị bốn đại thế lực cùng một chỗ nhằm vào, đã kết thúc, không cần thiết để Diệp Lạc Trần hao tổn ở chỗ này. "Diệp Lạc Trần, ngươi quả nhiên vẻn vẹn cái phế vật." Hồn Thiên Hữu nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng chế giễu một câu: "Mượn nhờ ngoại lực, có một chút chiến tích, liền phách lối cực kỳ. Rất đáng tiếc, ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực, không là lúc nào đều có thể tùy ý mượn dùng." Hoàng Tiền cũng là lạnh lùng chế giễu mở miệng. Thi Giang cuối cùng lần nữa cười như điên: "Ha ha, Diệp gia xem ra thực đã nghèo túng đến cực hạn, liền bậc này bọn chuột nhắt đều có thể đảm nhiệm các chủ." Đông đảo thế lực người nhìn đến đây, trên mặt có nhiều ý trào phúng: "Ngươi dám nhục các chủ đại nhân, ta liều mạng với ngươi." Đào Ân Lâm nghe thấy lời này, trong nháy mắt nổi giận, liền muốn xông ra, mà cũng ở giờ phút này, một cái rộng lượng bàn tay từ sau lưng rơi vào đầu vai của hắn. Cổ Phong một bước phía dưới, đi tới Đào Ân Lâm phía trước, ngay sau đó nhìn về phía Thi Giang cười nhạt: "Tất nhiên ngươi muốn đánh với ta một trận, ta liền thành toàn ngươi." "Các chủ đại nhân, không thể a, không thể a, đại nhân, không nên trúng kế." Ngoặc kép, trong nháy mắt, Diệp gia người cùng nhau mở miệng: "Diệp Tích Tình, Diệp Tích Nhược, Diệp Vân Thành." Ánh mắt cũng là cùng nhau đại biến. "Còn muốn thuyết phục ta Diệp gia không có nhát gan hạng người?" Cổ Phong lời nói rơi xuống, lên lôi đài, tất cả mọi người tại chỗ trong mắt đều tràn đầy không dám tin. Một phàm nhân vậy mà thực dám lên lôi, đây không phải chịu chết sao? Cản Thi phái nơi này, Khô Âm nhìn thấy cảnh này, lập tức đối với Thi Giang truyền âm. Thi Giang trong nháy mắt trong mắt sát ý hiện lên: "Rất tốt, Diệp Lạc Trần, ta sớm đã nói qua, hôm qua ngươi cho ta chi nhục, ta tất gấp 100 lần hoàn lại." Ánh mắt mọi người đều là biến hóa, mọi người xem ra lập tức Thi Giang trong mắt sát ý. Diệp Lạc Trần là tiên đằng ký chủ, một khi đem hắn chém giết, Diệp gia thực lực tổng hợp lại đem giảm xuống. Cổ Phong mỉm cười: "Hôm nay, ta đưa cho ngươi không phải là khuất nhục, mà là hủy diệt." "Hủy diệt, ha ha, thật là tức cười. Diệp Lạc Trần, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn là ở pháp phong sao? Không có đại trận, không có tiên đằng, ngươi lại lão tử trước mặt, chính là một phế nhân. Hôm nay, ta một ngón tay, liền có thể muốn tính mệnh của ngươi tương đương." Thi Giang vừa nói, vươn một ngón tay, hắn cũng không lo lắng giết chết người trước mắt, con mắt của hắn chính là hủy nhục đối phương, làm cho đối phương nhận hết thống khổ. "Tiên đằng." Mà Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Ông, đám người chỉ nghe một đạo nổ thật to thanh âm từ nơi xa pháp phong phía trên truyền đến. Đón lấy, cái kia tiếng oanh minh trở nên kịch liệt lên. Mọi người thấy đời này đều khó mà quên một màn. Chỉ thấy, cái kia pháp phong phía trên tiên đằng bắt đầu điên cuồng khuếch tán lên. Tương đương tương đương tương đương nguyên bản. Pháp phong phía trên tiên đằng vẻn vẹn bao trùm đỉnh núi. Tương đương với pháp phong 1/4 phạm vi. Một lần này, bắt đầu hướng về phía dưới. Cực tốc khuếch tán, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bất quá trong hô hấp. Những cái kia tiên đằng liền sẽ toàn bộ pháp phong bao trùm. Cái này, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cùng nhau đột biến. Cái này Diệp Lạc Trần bất quá một phàm nhân, làm sao có thể đem tiên đằng thôi động tới mức như thế? Không sao, tiên đằng phạm vi lớn nhất, cũng chính là bao trùm 3 đại chủ phong mà thôi. Căn bản không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Khô Âm khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Bất quá bỗng nhiên, hắn sắc mặt đột biến. Tương đương tương đương tương đương đây là. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy, nơi xa pháp phong phía trên. Một căn tiên đằng, từ pháp phong phía trên, vọt thẳng ra, cực tốc di động phía dưới. Đi tới cổ phong bên này. Một căn này tiên đằng, chừng người trưởng thành lớn bằng bắp đùi. Hiện lên từ kim sắc, mang theo từng cây gai nhọn, tản ra ánh sáng chói mắt. Thiên thi biến, chấm ngoặc kép, thi giang gặp vậy, giống to một tiếng, hắn liền muốn thi triển bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà, cổ phong như thế nào cho hắn cơ hội? Siêu, cái kia giống như từ người trưởng thành lớn bằng bắp đùi tiên đằng chớp mắt đã tới. Trực tiếp đem thi giang thân thể quấn quanh. Căn kia gai nhọn, trực tiếp đâm vào trong cơ thể. Đồng thời tiên đằng trực tiếp đem thi giang nhấc lên. Đón lấy, thi giang thân thể, bị hung hăng ngã ở trên lôi đài. Oanh, đất đá bắn tung tóe. Trên lôi đài, xuất hiện một cái hố to. Tất cả mọi người, nhìn thấy cảnh này, không khỏi cũng là hít một hơi lãnh khí. Cái này thi giang, thế nhưng là hoàng cấp yêu nghiệt a, đem hiểu bị như thế miểu sát. Ai nói cái này Diệp Lạc Trần không cách nào làm cho tiên đằng rời đi pháp phong? Ai nói Diệp Lạc Trần chỉ có thể để tiên đằng phát huy hoàng cấp phía dưới thực lực? Đây quả thực là hố người a. Kẻ này thật là sâu tâm cơ. Hắn cố ý triển lộ ra tiên đằng không cách nào rời đi pháp phong giả tượng. Vì chính là hôm nay chúng ta đều bị gài bẫy. Khô Âm giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây cũng đều suy nghĩ minh bạch, đều là thầm than. Cái này Khô Âm tâm trí quá mức yêu nghiệt, hắn trước kia một mực yếu thế, chỉ sợ chính là vì hôm nay. Hồn Thiên Hữu cùng Hoàng Tiền nhìn thấy cảnh này cũng là cơ hồ chửi mẹ. Tương đương tương đương tương đương hôm qua bọn họ ở pháp phong phía dưới khiêu khích, đối phương còn nói bản thân không cách nào rời đi pháp phong đây. Hôm nay liền thể hiện ra thủ đoạn như thế. Cái này rõ ràng muốn hố người a. Mà giờ khắc này, Diệp Lạc Trần có thể cho tiên đằng bộc phát ra. Có thể so với hoàng cấp cường giả thực lực. Hôm nay một trận chiến này, cơ hồ không có lo lắng. Diệp Tích Nhược nhìn thấy cảnh này, trên mặt mang theo thần sắc khẩn trương, lập tức thư hoãn lên. Tương đương tương đương tương đương toàn bộ Diệp gia, tất cả mọi người minh bạch, đây là các chủ đại nhân kế sách. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, trên lôi đài đã không có huyền niệm. Thi giang bị tiên đằng buộc không ngừng hung hăng ngã xuống ở đại địa phía trên, trong lúc nhất thời vô biên đất đá bắn tung tóe, khói lửa tràn ngập, thậm chí đám người có thể rõ ràng nghe được thanh âm xương vỡ vụn không ngừng truyền đến. Lại thi giang toàn thân máu tươi bắn tung tóe. Ta nhận, chấm ngoặc kép. Giờ phút này thi giang rốt cục không cách nào thừa nhận, không mở miệng không được. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, tiên đằng chính là trực tiếp đem miệng của hắn cuốn lấy. Trong nháy mắt hắn không cách nào phát ra tiếng. Đón lấy lại là một vòng. Hết chương.